Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khi ăn uống xong xuôi, Tường Lan đứng lên nói lời từ biệt. Bà, hiện tại tới lúc ta phải rời khỏi rồi. Cô nương định đi đâu? Ta phải trở về Thanh Hoa. Ở đó còn có mẫu thân đang bệnh, ta không thể bỏ mặc người ở lại một mình được. Nhưng mà cô nương đang là tội nhân, rủi như quan binh nhận ra thì sao? Bà yên tâm đi, thời buổi loạn lạc, loạn dân rất nhiều, họ sẽ không nhận ra ta đâu. Khi gặp lại mẫu thân á, ta lập tức sẽ dẫn người rời khỏi chỗ đó. Nhưng rồi các người sẽ đi đâu chứ? Tường Lan ngẩng đầu, hóng mắt nhìn bầu trời xanh thẳm với những cánh chim không ngừng chao luyện, bất giác khóe môi cong lên thành một nụ cười nhạt. Có lẽ ta sẽ tìm một nơi hẻo lánh nào đó mà sinh sống. Vẫn còn hai bàn tay mà, không phải sao? Tường Lan vừa nói vừa cười, nhưng thực tế một chút tự tin nàng cũng không có. Con đường trở về Thanh Hoa không hề dễ dàng, phải băng qua cánh rừng sâu thăm thẳm. Huống hồ vì nơi đó lại từng xảy ra án mạng, A Ngu bị giết. Chẳng những vậy còn phải đi ngang qua khách điếm ma quỷ kia. Càng nghĩ đến, nàng càng cảm thấy sợ hãi. Nếu như không còn nơi nào để đi, các người cứ đến đây ở chung với ta. Lời nói ra nghe rất nhẹ nhàng như mây khói, nhưng rõ ràng khiến cho lòng của Tường Lan bất giác cảm thấy vô cùng ấm áp. Nếu như nàng cùng Tam Nương có thể bình an rời khỏi Thanh Hoa, có lẽ nàng sẽ đến đây. Dù gì bà lão cũng một thân một mình, ba người bọn họ ở chung sẽ thuận lợi chăm sóc lẫn nhau. Huống hồ vì bà còn là ân nhân cứu mạng của nàng, nàng cũng chưa có cách gì báo đáp bà. Nhưng mà đây cũng chỉ là dự tính trong lòng, hiện tại nàng không thể nói ra. Cuộc đời Tường Lan có quá nhiều thứ xảy đến không như dự tính. Sau khi rời khỏi nơi này thì chắc chỉ còn mạng để trở về chứ. Vậy hà cớ gì phải giao ra một hy vọng cho người khác? Lão bà, có cách nào trở về Thanh Hoa mà không phải băng qua cánh rừng đó hay không? Việc này... Lão bà suy nghĩ một lúc, như nhớ ra thứ gì đó, mắt có chút sáng lên. Có thể cô nương nên đi bằng đường sông. Nghe nói có đường khác, Tường Lan liền sáng lên một tia hy vọng. Đường sông sao? Đi dọc theo con đường mòn này ra khỏi rừng trúc, đi thêm hai dặm nữa sẽ gặp một bến thuyền. Nơi đó cô nương có thể ngồi thuyền trở về Thanh Hoa. Ngồi thuyền thì mất khoảng một ngày một đêm đó. Ngồi thuyền sao? Việc này... Nghe nói có cách trở về mà không phải đi qua khách điếm kia thì trong lòng không khỏi mừng rỡ. Nhưng mà hiện tại nàng không có ngân lượng, có thể ngồi thuyền bằng cách nào đây? Lão bà như nhìn thấu tâm tư của Tường Lan, liền đi vào nhà lấy ra 10 đồng tiền nhét vào tay của nàng, khiến cho nàng có chút ngoài ý muốn. Bà đã lớn tuổi, lại không có người thân, số tiền này ta không thể nhận đâu. Nàng vừa nói vừa dúi tiền ngược lại vào tay bà lão, nhưng mà không được. Cô nương đừng ngại, cứ nhận lấy đi. Sau này nếu bình an vượt qua kiếp nạn thì có thể trở lại đây thăm ta mà. Nhưng mà... Đi. Đa tạ bà đã giúp đỡ, ân tình này suốt đời Tường Lan không bao giờ quên. Được rồi, cô nương đừng nghĩ ngợi nhiều, đi trước khi trời tối. Đa tạ bà. Dứt lời, Tường Lan rất nhanh rời khỏi. Khi ra đến cổng, nàng quái đầu nhìn vào trong thì thấy lão bà còn đang đứng dưới mái hiên dõi theo. Sau này nếu như còn sống, nàng nhất định sẽ đến đây. Trên đời này gặp được một người có duyên đã khó, gặp người tốt còn khó hơn. Nàng nợ bà lão một ân tình. Tường Lan lúc này mặc một bộ y phục màu nâu cũ kỹ, thắt lưng màu đen cột ngang eo nhỏ, tóc búi cao như nam nhân. Lúc đi ngang qua con suối, nàng còn cẩn thận dùng bùn bôi lên một ít lên mặt để trở nên xấu xí, cũng vừa giống như loạn dân chạy nạn. Nàng đi thật lâu, cho đến khi đến bến thuyền thì trời cũng đã xế chiều. Ánh hoàng hôn lãng vãng trên đầu cây ngọn cỏ. Ở bến thuyền có mười mấy người đang chờ đợi. bọn họ có dáng vẻ như thương buôn, có lẽ cũng tự xa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net